các học thuyết về cái tôi. Bây giờ chúng ta đi đến những học thuyết về tính cách mang tính cá nhân trực tiếp nhất. Chúng áp dụng trực tiếp với mỗi cá nhân chế ngự ý thức về cái tôi của mình. Bạn nhận thức về cái tôi của mình như thế nào? Bạn có nghĩ cái tôi của mình phản ứng kiên định với thế giới không? Bạn có cố gắng thể hiện cái tôi kiên định với bạn bè và gia đình không? Những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực có ảnh hưởng gì đối với cách bạn nghĩ về cái tôi của mình? Chúng ta sẽ bắt đầu xem xét những câu hỏi này bằng một sự hồi tưởng lịch sử ngắn gọn. Mối quan tâm phân tích cái tôi được William James 1890 ủng hộ mạnh mẽ. James nhận ra ba thành phần của kinh nghiệm về cái tôi: cái tôi vật chất, cái tôi về thể chất cùng với những đối tượng thể chất xung quanh, cái tôi xã hội, nhận thức của bạn về cách người khác nghĩ về bạn, và cái tôi tinh thần, cái tôi giám sát những tư tưởng và cảm nghĩ riêng. James tin rằng mọi thứ bạn liên kết với sự nhân dạng của mình trở thành một phần của cái tôi. Điều này giải thích tại sao con người có thể phản ứng tự vệ khi bạn bè và các thành viên trong gia đình bị tấn công. Khái niệm về cái tôi cũng là trung tâm của các thuyết tâm lý động học. Sự hiểu thấu cái tôi là một phần quan trọng trong phân tâm học của Freud. Và Jung đã nhấn mạnh rằng, để phát triển đầy đủ cái tôi, người ta phải hòa nhập và chấp nhận tất cả các mặt của cuộc sống ý thức và vô thức của mình. Cái tôi đã được đánh giá như thế nào ở các học thuyết đương thời? Trước hết, chúng ta sẽ mô tả các mặt nhận thức về cái tôi. Sau đó, chúng ta khảo sát cách con người thể hiện cái tôi của họ. Cuối cùng, chúng ta xem xét vấn đề quan trọng, đó là sự khác nhau của những quan niệm về cái tôi ở mỗi nền văn hóa. Các phương diện động lực của quan niệm về cái tôi. Quan niệm về cái tôi là một kết cấu tâm trí với động cơ thúc đẩy, tổ chức, dàn xếp và điều chỉnh các hành vi, các quá trình trong suy nghĩ và giữa các cá nhân. Quan niệm về cái tôi bao gồm nhiều thành phần, gồm có những ký ức về chính mình, những niềm tin về các đặc điểm, động cơ, giá trị và khả năng. Cái tôi lý tưởng mà bạn muốn có nhất, những cái tôi khả thể bạn suy ngẫm rồi quyết định, những đánh giá tích cực và tiêu cực về chính mình, lòng tự trọng và niềm tin về những gì người khác nghĩ về bạn. Rao 1998, McGuire và McGuire 1988. Ở chương 7, chúng ta đã thảo luận về các giản đồ như những gói kiến thức bao gồm sự khái quát phức tạp về kết cấu môi trường. Quan niệm về cái tôi của bạn chứa đựng các khái niệm cho phép bạn thiết lập thông tin về chính mình, đúng như các khái niệm khác cho phép bạn chế ngự các khía cạnh khác trong kinh nghiệm của bạn. Tuy nhiên, khái niệm chung về cái tôi ảnh hưởng đến cách bạn xử lý thông tin về chính mình nhiều hơn. Nghiên cứu cho biết những khái niệm mà bạn thường sử dụng để giải thích hành vi của mình cũng ảnh hưởng đến cách bạn xử lý thông tin về người khác. Kruger và Stanker 2001, Mutweiler và Bodenhausen 2002. Do đó, bạn giải thích hành động của người khác bằng những gì bạn biết và tin ở chính mình. Một thành phần quan trọng khác của sự nhận thức về cái tôi là những cái tôi khả thể mà bạn so sánh với quan niệm về cái tôi hiện tại. Hagen, Marcos và các đồng nghiệp đã xác định những cái tôi khả thể là những cái tôi lý tưởng mà chúng ta muốn trở thành. Marcus và Nurius 1986, trang 954. Chúng có vai trò trong việc thúc đẩy hành vi. Chúng khuyến khích hành động bằng cách cho phép bạn cân nhắc cái tôi của bạn có thể đi theo lời hướng dẫn nào, bất chấp hậu quả ra sao. Hãy xét một nghiên cứu khám phá ý kiến của các cá nhân về việc liệu họ có sẵn sàng trở thành những người làm cha mẹ hay không? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Cái tôi khả thể với tư cách là cha mẹ. Một nhóm nghiên cứu đã phát triển thiết bị đánh giá dùng để đo mức độ những người mới lớn tưởng tượng mình trở thành những người cha, người mẹ. Blom và những cộng sự, 1999. 638 sinh viên đại học tham gia vào nghiên cứu đã hưởng ứng với mức độ không giống tôi chút nào đến rất giống tôi khi nghe những lời phát biểu như: tôi tưởng tượng mình sẽ kết hôn nhưng quyết định sẽ không sinh con. Để tránh việc các sinh viên dự đoán được mục đích của nghiên cứu, những tin tức có liên quan đến việc nuôi nấng con cái được phân tán thành một bản câu hỏi dài hơn. Sau khi hoàn thành bản câu hỏi, mỗi sinh viên được đánh giá điểm số về cái tôi khả thể làm cha mẹ. Tính trung bình, đàn ông và phụ nữ không khác nhau về các điểm số này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã xác định các tập hợp con của những người đàn ông và phụ nữ có tỷ lệ đặc biệt cao và thấp. Các cá nhân trong những tập hợp con đó đánh giá nhận thức của họ về những người mới lớn được ghi trên băng video có hành vi từ vui vẻ đến nóng nảy. Những sinh viên có điểm số về cái tôi khả thể làm cha mẹ cao đưa ra những định giá kiên định thuận hơn những sinh viên có điểm số thấp về những người mới lớn. Lòng tự trọng và tự thể hiện mình. Chúng ta thừa nhận rằng một số người có quan niệm về cái tôi tiêu cực. Điều đó có thể coi là họ đánh giá thấp lòng tự trọng. Lòng tự trọng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng, tâm trạng và hành vi. Baumeister và những cộng sự, 2003. Lòng tự trọng thấp có thể là do ít chắc chắn về cái tôi. Khi được yêu cầu tự đánh giá bản thân theo một số phương diện đặc điểm như hợp logic, trí thông minh và dễ thương, những người tham gia có lòng tự trọng thấp đưa ra sự đánh giá hoàn toàn thấp. Baumgartner, 1990. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp sự đánh giá cao hơn và thấp hơn, những người tham gia có lòng tự trọng thấp có khả năng nhận biết cái tôi ít chính xác hơn những người có lòng tự trọng cao. Do vậy, một phần của hiện tượng lòng tự trọng thấp có thể là cảm giác không biết nhiều về chính mình. Bằng chứng cho thấy, hầu hết những người giữ lòng tự trọng và duy trì tính toàn vẹn trong quan niệm về cái tôi của mình một cách vô cớ. Stiller, 1988. Con người tham gia vào nhiều hình thức tự đề cao bản thân. Banerjee và Rentis, 1994. Ví dụ, khi bạn nghi ngờ năng lực thực hiện một nhiệm vụ, bạn có thể tự gây cản trở cho hành vi. Bạn cố ý làm hỏng công việc. Mục đích của chiến lược này là phải có một lời bào chữa cho sự thất bại mà không ngụ ý là thiếu năng lực. McGree và Hitt, 2001. Bạn nên nghĩ đến nghiên cứu này với sự quan tâm tới những hành vi của chính bạn. Bạn có xu hướng tự gây cản trở bản thân không? Dù nó bảo vệ lòng tự trọng của bạn, đặc biệt nếu bạn là đàn ông, thì những điểm số của bạn vẫn chẳng có gì đáng lạc quan. Nhân đây, sau khi nghiên cứu kết thúc, các nhà nghiên cứu thẩm vấn kỹ lưỡng những người tham gia, kể cả giải thích mục đích của sự lừa dối và cho họ những điểm số thực sự. Hiện tượng tự gây cản trở cho bản thân cũng cho thấy những phương diện quan trọng của lòng tự trọng có liên quan đến sự tự thể hiện mình. Tự gây cản trở bản thân có khả năng xảy ra hơn khi người ta biết những hậu quả công khai. Self, 1990. Cuối cùng, làm thế nào mà một người nào đó nghĩ không tốt về bạn khi sự tự cản trở của bạn quá rõ ràng? Những vấn đề tự thể hiện mình tương tự giúp giải thích sự khác nhau của hành vi giữa các cá nhân bằng lòng tự trọng cao và thấp. Baumeister và những cộng sự, 1989. Những người có lòng tự trọng cao, tự thể hiện mình trước thế giới là những người chấp nhận thách thức, có nhiều tham vọng năng nổ. Những người có lòng tự trọng thấp tự thể hiện mình là thận trọng và khôn ngoan. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự tự gây cản trở giữa các sinh viên đại học. Hai nhà nghiên cứu yêu cầu các sinh viên đại học cho biết sự đồng ý của họ với những ý kiến tự gây cản trở. Tôi đã làm tốt hơn nhiều nếu tôi cố gắng hơn. Tôi cảm thấy hơi mệt hơn mọi lúc. Tôi có khuynh hướng hoãn mọi thứ lại đến phút cuối. Trước cuộc thi đầu tiên, các sinh viên được hỏi điểm số nào khiến cho họ vui. Sau cuộc thi, họ được cung cấp thông tin phản hồi sai là điểm số của họ dưới điểm vui. Ví dụ, nếu họ mong muốn A nhỏ, B lớn, thì người ta nói với họ là họ đạt được A nhỏ, B lớn trừ. Tại điểm đó, các nhà nghiên cứu đánh giá được lòng tự trọng của các sinh viên. Nếu việc tự gây cản trở bảo vệ cho lòng tự trọng, chúng ta mong những người tự gây cản trở chịu tổn thương ít nhất đối với lòng tự trọng khi họ đạt được điểm số không hài lòng. Đó chính là mô hình những sinh viên nam trong nghiên cứu cho thấy sự tự gây cản trở cao có liên quan đến lòng tự trọng cao. Tuy nhiên, các sinh viên nữ không cho thấy bất kỳ sự tương quan nào giữa tự gây cản trở và lòng tự trọng. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng đàn ông có thể có xu hướng bảo vệ, chống lại mạnh mẽ hơn những đe dọa đến cái tôi. Rodewan và Hugh, 1995. Xây dựng văn hóa của cái tôi. Thảo luận của chúng tôi cho đến nay tập trung vào những khái niệm có liên quan đến cái tôi như lòng tự trọng và những cái tôi khả thể, áp dụng khá rộng rãi ở các cá nhân. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu về cái tôi cũng bắt đầu tìm hiểu cách thức, trong đó những khái niệm về cái tôi và phát triển cái tôi bị ảnh hưởng bởi sự thúc ép của những nền văn hóa khác nhau. Nếu lớn lên trong nền văn hóa phương Tây, bạn có thể khá thoải mái với những nghiên cứu chúng tôi đã hồi tưởng từ trước đến nay. Những học thuyết và khái niệm phù hợp với cách mà các nền văn hóa phương Tây hình thành khái niệm cái tôi. Tuy nhiên, loại văn hóa phương Tây điển hình, một nền văn hóa cá nhân, là thiểu số đối với dân số thế giới. Thế giới bao gồm khoảng 70% các nền văn hóa đại chúng. Các nền văn hóa cá nhân nhấn mạnh nhu cầu cá nhân, trong khi đó các nền văn hóa đại chúng nhấn mạnh nhu cầu tập thể. Chiandis, 1994-1995. Sự nhấn mạnh bao quát toàn bộ này có những hàm ý quan trọng về cách mà mỗi thành viên của các nền văn hóa hình thành khái niệm cái tôi. Hagen, Marcus và Shinobu Kitayama, 1991, Kitayama và những cộng sự, 1995, Marcus và những cộng sự, 1997, đã tranh luận rằng mỗi nền văn hóa đem lại những cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của cái tôi. Các nền văn hóa cá nhân cổ vũ sự giải thích độc lập về cái tôi. Đạt được mục tiêu văn hóa độc lập đòi hỏi phải giải thích bản thân như một cá nhân có hành vi được thiết lập và làm cho có ý nghĩa bằng suy nghĩ của chính mình về các tư tưởng, cảm giác và hành động hơn là tham khảo những tư tưởng, cảm giác và hành động của người khác. Marcos và Katayama, 1991, trang 226. Các nền văn hóa đại chúng cổ vũ sự giải thích phụ thuộc lẫn nhau về cái tôi. Cảm thấy sự phụ thuộc lẫn nhau đòi hỏi tự xem mình là một phần của mối quan hệ xã hội và thừa nhận hành vi của mình đã được xác định, tùy thuộc vào và được tổ chức bởi những tư tưởng, cảm nghĩ và hành động của những người khác trong mối quan hệ này. Marcus và Kitayama, 1991. Một vài ngày sau, bạn có thể cố gắng cảm thấy cả hai cách giải thích về cái tôi bằng việc quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh mình có tác động như thế nào đối với cả cái tôi của bạn với tư cách là một cá nhân và cái tôi của bạn với tư cách là một thành viên của cơ cấu xã hội rộng hơn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. So sánh các mô hình của sự đề cao cái tôi giữa các nền văn hóa. Từ đầu chúng ta đã xem xét lại bằng chứng cho rằng con người quan tâm đến việc đề cao cái tôi dẫn đến những thay đổi tích cực ở lòng tự trọng. Tuy nhiên, con người ở các nền văn hóa khác nhau có những cách hiểu khác nhau về cái tôi trong việc đề cao cái tôi. Vì lý do đó, một nhóm nghiên cứu đã yêu cầu mỗi sinh viên đến từ Mỹ và Nhật dành 5 phút tưởng tượng mình là một phần của lực lượng đặc biệt giải quyết những vấn đề kinh doanh. Những sinh viên này được yêu cầu xem xét phạm vi các vấn đề và ghi các ý kiến của họ về những vấn đề đó. Sau khi thực hiện bài tập này, các sinh viên đưa ra những dự đoán về khả năng họ sẽ làm tốt hơn các thành viên của lực lượng đặc biệt như thế nào trên phạm vi các hành vi. Một số hành vi đó là tập thể. Họ có phản đối nhóm của họ không khi tin nhóm này là sai? Đối với mỗi hành vi, các sinh viên đưa ra câu trả lời lên xuống từ -5, ít hơn nhiều so với thành viên nhóm điển hình, đến +5, hầu như lớn hơn nhiều so với thành viên nhóm điển hình. Như đã thấy ở bảng 13.5, các sinh viên dự đoán họ sẽ làm tốt hơn những người ngang hàng đối với các hành vi hợp với quan niệm của họ về cái tôi. Bảng 13.5. Đề cao cái tôi ở những nền văn hóa khác nhau. Về hành vi. Văn hóa ở Mỹ, cá nhân là 1,28, tập thể là -0,45. Văn hóa Nhật, cá nhân là 0,06, tập thể là 0,63. Đánh giá các học thuyết về cái tôi. Các học thuyết về cái tôi nắm bắt được những khái niệm của chính con người về tính cách. Hơn nữa, những nghiên cứu, cách hiểu theo từng nền văn hóa về cái tôi ảnh hưởng lớn đến cách đánh giá tính chất chung trong các học thuyết của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, sự chỉ trích các phương pháp tiếp cận học thuyết về cái tôi đưa ra lý lẽ để chống lại những ranh giới vô hạn của nó. Bởi vì rất nhiều điều liên quan đến cái tôi và quan niệm về cái tôi, nên không phải lúc nào cũng xác định rõ nhân tố nào là quan trọng nhất để dự đoán hành vi. Thêm vào đó, sự nhấn mạnh cái tôi như một cơ cấu xã hội không hoàn toàn phù hợp với bằng chứng cho rằng một số khía cạnh của tính cách có thể được thừa kế. Cùng với những học thuyết khác mà chúng tôi đã mô tả, các học thuyết về cái tôi đạt được một số nhưng không phải là tất cả những gì bạn nghĩ là tính cách. So sánh các học thuyết tính cách. Không có học thuyết tính cách thống nhất nào mà phần lớn các nhà tâm lý học có thể xác nhận. Một số sự khác nhau trong các giả định cơ bản được nêu lên nhiều lần trong nghiên cứu về nhiều học thuyết khác nhau. Có thể là hữu ích khi tóm tắt lại 5 trong số những điểm khác nhau quan trọng nhất giữa các giả định về tính cách và những phương pháp tiếp cận đưa ra mỗi giả định. 1. Tính di truyền trong mối quan hệ với môi trường. Như bạn đã thấy, sự khác nhau này cũng được nhắc đến là tự nhiên tương quan với sự khích lệ. Các nhân tố di truyền và sinh học hay sự ảnh hưởng của môi trường là quan trọng hơn đối với sự phát triển tính cách. Các học thuyết về tính cách không nhất trí về vấn đề này. Các học thuyết nhân văn, nhận thức và tìm hiểu xã hội, các học thuyết về cái tôi, tất cả đều nhấn mạnh không phải môi trường là yếu tố quyết định tính cách. Cũng không phải sự tương tác với môi trường là nguồn gốc của sự phát triển và sự khác nhau của tính cách. 2. Quá trình học trong quan hệ với các quy luật bẩm sinh của hành vi. Chúng ta có nên nhấn mạnh vào quan điểm cho rằng tính cách được thay đổi nhờ học tập hay quan điểm cho rằng tính cách phát triển theo một lịch trình nội tại? Hơn nữa, các học thuyết về tính cách đã được phân loại. Học thuyết của Freud ủng hộ quan điểm về yếu tố quyết định nội tại. Trong khi đó, các nhà tâm lý học nhân văn mặc nhiên công nhận quan điểm lạc quan là kinh nghiệm thay đổi con người. Các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội, học thuyết về cái tôi cố nhiên ủng hộ ý kiến là hành vi và tính cách thay đổi do những kinh nghiệm học tập được. 3. Nhấn mạnh vào quá khứ, hiện tại hay tương lai. Các học thuyết về tính cách nhấn mạnh những nguyên nhân trong quá khứ, dù là bẩm sinh hay học tập được. Học thuyết của Freud nhấn mạnh những sự việc trong quá khứ vào thời thơ ấu. Các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội tập trung vào những sự củng cố trong quá khứ và những việc xảy ra bất ngờ ở hiện tại. Các học thuyết nhân văn nhấn mạnh thực tế hiện tại và mục tiêu tương lai. Còn các học thuyết về nhận thức và học thuyết về cái tôi nhấn mạnh quá khứ và hiện tại và tương lai nếu sự thiết lập mục tiêu có liên quan. 4. Ý thức trong quan hệ với vô thức. Học thuyết của Freud nhấn mạnh các quá trình vô thức. Các học thuyết nhân văn, tìm hiểu xã hội và về nhận thức nhấn mạnh các quá trình có ý thức. Các học thuyết về thể loại và đặc điểm ít quan tâm đến vấn đề. Các học thuyết về cái tôi thì không rõ ràng ở điểm này. 5. Tính cách bên trong quan hệ với tình huống bên ngoài. Các học thuyết tìm hiểu xã hội nhấn mạnh những nhân tố tình huống. Các học thuyết về thể loại và đặc điểm nhấn mạnh những nhân tố tính tình. Và các học thuyết khác chú ý đến sự tương tác giữa những biến cố dựa vào con người và dựa vào tình huống. Mỗi học thuyết có những đóng góp khác nhau để hiểu biết tính cách con người. Các học thuyết về thể loại và đặc điểm cung cấp một danh mục liệt kê, mô tả các bộ phận và các cơ cấu. Các học thuyết tâm lý, động học bổ sung thêm cỗ máy mạnh mẽ và nhiên liệu để làm cho chiếc xe chuyển động. Các học thuyết nhân văn đặt con người vào nơi điều khiển. Các học thuyết về tìm hiểu xã hội cung cấp bánh lái, đèn hiệu và các thiết bị điều khiển khác. Các học thuyết về nhận thức thêm vào những lời nhắc nhở rằng lộ trình được dự kiến, tổ chức và nhớ lại sẽ bị tác động bởi bản đồ tinh thần của người tài xế lựa chọn cho hành trình. Cuối cùng, các học thuyết về cái tôi nhắc nhở người tài xế xem xét năng lực lái xe của mình nhằm bảo vệ những người ngồi trên xe và những người đi bộ. Để hoàn thành việc thảo luận về tính cách, bây giờ chúng ta hãy xem xét sự đánh giá tính cách. Chúng ta sẽ mô tả một số cách thức, trong đó các nhà tâm lý học thu được thông tin về loại tính cách khiến cho từng cá nhân trở nên độc đáo. Đánh giá tính cách. Hãy nghĩ đến tất cả những điều làm cho bạn khác với người bạn thân nhất của mình. Các nhà tâm lý học tự hỏi về thuộc tính đặc trưng cho một cá nhân, tách riêng một người ra khỏi những người khác hay phân biệt con người trong một nhóm này với những người trong một nhóm khác. Ví dụ, phân biệt những người nhút nhát với người thân mật hay những cá nhân buồn phiền với những cá nhân vui vẻ. Có hai giả định cơ bản để hiểu và mô tả tính cách con người. Trước hết, có những đặc điểm riêng tư cố kết với hành vi của cá nhân. Và thứ hai, những đặc điểm này có thể được đánh giá hay đo lường. Các phương pháp thử nghiệm về tính cách cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn đáng tin cậy và hiệu lực. Xem chương 9. Các phương pháp thử nghiệm về tính cách đeo đuổi những mục tiêu này có thể được xếp vào loại khách quan hoặc xạ ảnh. Các phương pháp thử nghiệm khách quan. Objective test. Các phương pháp thử nghiệm khách quan về tính cách là những phương pháp trong đó điểm số và sự thực hiện tương đối đơn giản và theo những quy luật rõ ràng. Một số phương pháp thử nghiệm khách quan được chấm điểm và thậm chí được giải thích bằng các chương trình máy tính. Điểm cuối cùng thường là một con số đơn, có cùng tỷ lệ theo một kích thước đơn, như sự điều chỉnh trong quan hệ với sự điều chỉnh sai, hay một tập hợp các điểm số về những đặc điểm khác nhau, như tính bốc đồng, tính lệ thuộc hay là tính hướng ngoại. được báo cáo so với những điểm số của một mô hình có tính cách quy chuẩn. Một bản tóm tắt tự báo cáo được xem là phương pháp thử nghiệm khách quan, trong đó các cá nhân trả lời một loạt câu hỏi về những suy nghĩ, cảm nhận và hành động của họ. Một trong những bản tóm tắt tự báo cáo đầu tiên được viết vào năm 1917 đã hỏi những câu hỏi như: bạn có hay hoảng sợ vào lúc nửa đêm không? Sam Dubois, 1970. Ngày nay có người đang vận dụng phương pháp thử nghiệm tính cách để đọc một loạt những ý kiến và cho biết liệu mỗi ý kiến có đúng hoặc là điển hình đối với bản thân hay không. Phương pháp thử nghiệm tính cách được sử dụng thường xuyên nhất là phương pháp đánh giá tâm lý. Dastrom và những cộng sự, 1975. Nó được sử dụng trong nhiều bệnh viện để chẩn đoán bệnh nhân và hướng dẫn cách điều trị cho họ. Sau khi xem lại các đặc điểm và các ứng dụng của nó, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn phương pháp thử nghiệm tính cách mới này, được dùng rộng rãi với những người không mắc bệnh. MMBI Minnesota Multifaceted Personality Inventory, bảng liệt kê nhân cách nhiều pha. MMBI được nhà tâm lý học Stucker Hardaway và chuyên gia về tâm thần học McKinley Hardaway và McKinley 1940-1943 triển khai ở trường đại học Minnesota vào những năm 1930. Mục đích chính của nó là chẩn đoán các cá nhân theo một tập hợp các loại bệnh tâm thần. Bài thử nghiệm đầu tiên bao gồm 550 mục. Các cá nhân xác định mục nào là đúng hay sai đối với bản thân, hay mục nào không thể trả lời. Từ nhóm mục đó, các tỷ lệ được phát triển liên quan đến các vấn đề của bệnh nhân được ghi nhận trong bệnh viện tâm thần. Các tỷ lệ MMBI không giống với các bài thử nghiệm tính cách hiện tại, bởi vì chúng được phát triển bằng việc vận dụng một chiến lược đo kinh nghiệm hơn là phương pháp lý thuyết về trực giác có ưu thế lúc bấy giờ. Các mục tính trên một tỷ lệ chỉ khi nào chúng được phân biệt một cách rõ ràng giữa hai nhóm. Ví dụ, các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt và một nhóm so sánh bình thường. Mỗi mục phải chứng minh hiệu lực của nó bằng việc các thành viên trong mỗi nhóm phải trả lời tương tự nhưng có sự khác nhau giữa hai nhóm. Do vậy, các mục không được lựa chọn trên một cơ sở lý thuyết mà trên cơ sở kinh nghiệm. MMBI có 10 tỷ lệ lâm sàng. Mỗi tỷ lệ được dựng lên để phân biệt một nhóm bệnh đặc biệt như các cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt với một nhóm so sánh bình thường. Bài thử nghiệm cũng bao gồm cả những tỷ lệ giá trị phát hiện ra các kiểu phản ứng nghi ngờ như không thành thật, bất cẩn, tính cách phòng thủ hay lảng tránh. Khi một MMBI được giải thích, trước hết người thử nghiệm kiểm tra các tỷ lệ giá trị để bảo đảm bài thử nghiệm có giá trị, rồi sau đó xem xét các điểm số còn lại. Mô hình điểm số tạo thành tiểu sử sơ lược MMBI. Các tiểu sử sơ lược của các cá nhân được so sánh với những tiểu sử thông thường đối với những nhóm riêng biệt, như những kẻ phạm tội nghiêm trọng và những người đánh bạc. Giữa những năm 1980, MMBI trải qua sự kiểm duyệt và bây giờ nó được gọi là MMBI-2. Boucher và những cộng sự, 1989. Boucher và William, 1992. Greener, 1991. MMBI-2 đã cập nhật ngôn ngữ và nội dung để phản ảnh tốt hơn các mối quan tâm đương thời và dân số cung cấp dữ liệu cho các tiêu chuẩn. MMBI-2 cũng thêm vào 15 tỷ lệ nội dung mới từ việc sử dụng một phần phương pháp lý thuyết. Đối với một trong 15 đề tài có liên quan về phương diện lâm sàng như mối lo âu hay các vấn đề gia đình, Các mục được chọn lựa trên hai cơ sở. Nếu về mặt lý thuyết, chúng có liên quan tới phạm vi chủ đề và nếu qua thống kê, chúng tạo thành một tỷ lệ đồng nhất, có nghĩa là mỗi tỷ lệ đo được một khái niệm riêng lẻ, thống nhất. Các tỷ lệ lâm sàng và tỷ lệ hài lòng của MMPI-2 được nêu ra ở bảng 13.6 và bảng 13.7. Bạn sẽ nhận ra hầu hết các tỷ lệ lâm sàng đo được một số khái niệm có liên quan và tên của các tỷ lệ lâm sàng. Hài lòng thì đơn giản, không cần phải giải thích gì thêm. Những lợi ích của MMPI-2 bao gồm sử dụng tiện lợi, kinh tế và sở hữu trong việc chẩn đoán tâm lý. Busser và Ross, 1996. Ngoài ra, nhóm mục có thể được dùng cho nhiều mục đích. Chẳng hạn, bạn có thể dựng lên một tỷ lệ sáng tạo bằng việc tìm ra các nhóm sáng tạo và không sáng tạo của các cá nhân và xác định các mục MMPI mà họ trả lời khác nhau. Qua nhiều năm, các nhà tâm lý phát triển và phê chuẩn hàng trăm tỷ lệ mục đích đặc biệt theo cách này. Đối với các nhà nghiên cứu, một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của MMPI là bộ sưu tập rất lớn các tài liệu về tiểu sử sơ lược được sưu tầm hơn 50 năm. Bởi vì tất cả những người này được kiểm tra trên cùng những mục như theo một cách đã được tiêu chuẩn hóa, họ có thể được so sánh dựa vào hoặc là các tỷ lệ lâm sàng truyền thống hoặc là các tỷ lệ có mục đích đặc biệt như tỷ lệ sáng tạo của chúng ta. Các bộ sưu tập tài liệu MMPI này cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra giả thuyết về MMPI do những người nhiều năm trước đây sử dụng, có thể rất lâu trước khi người ta hình dung khái niệm đo lường này. Tuy nhiên, không phải không có người chỉ trích MMPI-2. Ví dụ, các tỷ lệ lâm sàng đã bị chỉ trích bởi vì chúng không đồng nhất. Chúng đo một số mô hình cùng một lúc thay vì tập trung vào một nhóm lâm sàng cụ thể. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết những thay đổi từ MMPI gốc sang MMPI-2 không đủ để nhận ra những cải tiến trong học thuyết về tính cách. Bài thử nghiệm vẫn còn gần với các nguồn gốc theo lối kinh nghiệm của nó. Helmut và Rodden, 1993. Các nhà nghiên cứu lâm sàng đều quan tâm liệu MMPI-2 có giá trị như nhau đối với tất cả các nhóm chủng tộc và dân tộc hay không. RBC và những cộng sự, 2002. Với bất kỳ thiết bị đánh giá nào, các nhà nghiên cứu phải đánh giá một cách cẩn thận về tính đáng tin cậy và giá trị trong mỗi cách dùng riêng của MMPI và MMPI-2. Renner và những cộng sự, 1997. MMPI được thiết kế để đánh giá những cá nhân gặp các vấn đề lâm sàng. Ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả các thiết bị phù hợp hơn để đánh giá tính cách trong dân số chung, không có người bệnh. Bảng 13.6. Các tỷ lệ lâm sàng MMPI-2. Thứ nhất, trạng thái nghi bệnh, viết tắt là HS. Các mối quan tâm khác thường với những chức năng cơ thể. Thứ hai, tình trạng trầm cảm, viết tắt là D. Bi quan, thất vọng, hoạt động và suy nghĩ chậm chạp. Thứ ba, chứng hysteria, chẩn đoán, viết tắt là HI. Sự sử dụng vô ý thức các vấn đề thần kinh để tránh các xung đột hay trách nhiệm. Thứ tư, chệch hướng do thần kinh không ổn định, viết tắt là HD. Thiếu quan tâm đến phong tục xã hội, những cảm xúc nông cạn, không có khả năng học hỏi từ kinh nghiệm. Thứ năm, tính nam, tính nữ, viết tắt là MS. Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Thứ sáu, bệnh hoang tưởng, PA. Tính đa nghi, chứng hoang tưởng, tự đại hay ngược đãi. Thứ bảy, suy nhược tâm thần, PT. Tình trạng bị ám ảnh, cưỡng bách, sợ hãi, tội lỗi, lưỡng lự. Thứ 8. Bệnh tâm thần phân liệt, viết tắt là SC. Những suy nghĩ hay hành vi kỳ quái, khác thường, ảo giác, ảo tưởng. Thứ 9. Trạng thái hưng cảm nhẹ, viết tắt là MA. Kích động xúc cảm, những ý nghĩ viển vông, quá linh hoạt. Thứ 10. Tinh thần hướng nội trước xã hội, viết tắt là SI. Nhút nhát, lãnh đạm trước những người khác, thiếu tự tin. Bảng 13.7. Các tỷ lệ thỏa mãn của MMBI-2. Lo âu, tỷ lệ với những thói quen khó gần gũi. Sợ hãi, tỷ lệ với loại A, người tham công tiếc việc. Bị ám ảnh, tỷ lệ với lòng tự trọng thấp. Phiền muộn, tỷ lệ với lo lắng về xã hội. Các mối băn khoăn về sức khỏe, tỷ lệ với các vấn đề gia đình. Những ý nghĩ kỳ quái, tỷ lệ với can thiệp vào công việc. Tức giận và hoài nghi, tỷ lệ với những người chỉ ra cách điều trị tiêu cực. Thái độ tiêu cực về các bác sĩ và cách điều trị. Phương pháp Neo BI. Phương pháp Neo BI. Neo BI. Neo Personality Inventory được đưa ra để đánh giá các đặc điểm tính cách ở những vùng dân cư có người trưởng thành không bị bệnh lâm sàng. Nó đo mô hình tính cách 5 nhân tố mà chúng ta đã thảo luận từ đầu. Nếu dùng Neo BI, bạn sẽ nhận được tờ mô tả sơ lược cho thấy những điểm số được tiêu chuẩn hóa. Liên quan đến một mẫu lớn có tính cách quy chuẩn dựa trên một số 5 phương diện chính: loạn thần kinh chức năng, tinh thần hướng ngoại, tính phóng khoáng, tính dễ chịu và tận tâm. Costa và McCray, 1985. Một cách giải thích được sửa lại về Neo BI đánh giá 30 đặc điểm riêng được cấu tạo từ 5 nhân tố chính. Costa và McCray, 1992b. Chẳng hạn, phân loại phương diện loạn thần kinh chức năng bị suy nhược thành 6 tỷ lệ phương diện: lo lắng, thái độ thù địch, tức giận, phiền muộn, ngượng ngập, bốc đồng và tính chất có thể tổn thương. Nhiều nghiên cứu chứng minh các phương diện Neo BI là đồng nhất, rất đáng tin cậy, cho thấy tiêu chuẩn tốt và có hiệu lực. Costa và McRae, 1992A. Fulham và những cộng sự, 1997. Người ta đang sử dụng Neo BI để nghiên cứu tính ổn định và thay đổi của tính cách từng khoảng thời gian, cũng như mối quan hệ của các đặc điểm tính cách với sức khỏe cơ thể và nhiều sự khác nhau trong cuộc sống như thành đạt trong sự nghiệp hay về hưu non. Một bản tóm tắt mới dựa trên mô hình 5 nhân tố Big Five Questionnaire, viết tắt là BFQ, được dự tính có hiệu lực ở các nền văn hóa khác nhau. Tỷ lệ này được phát triển ở Ý, nhưng nó chỉ ra những đặc điểm đo nghiệm tinh thần tương tự đối với dân số Mỹ và Tây Ban Nha, và các tiêu chuẩn thích hợp đang được chứng minh trong sự giải thích của Pháp, Đức, Séc, Hungary và Hà Lan. Barbaranelli và những cộng sự, 1997. Caprara và những cộng sự, 1993. Mặc dù BFQ có tương quan với nhiều Neo BI, chúng cũng khác nhau về nhiều điểm quan trọng. Nhân tố 1 được gán cho là năng lực tiềm tàng hay sự linh lợi hơn là tính hướng ngoại. BFQ bao gồm một tỷ lệ để xem liệu có phải phản ứng của những người nhận bài thử nghiệm là có thành kiến đối với các phản ứng đáng khao khát mang tính xã hội không. Nó đơn giản hơn NLP ở chỗ chỉ có hai phương diện đối với một trong năm nhân tố. Ví dụ, năng lực tiềm tàng bao gồm phương diện động lực và ưu thế. Phương diện thứ nhất ở trong đầu của mọi người, phương diện thứ hai ở giữa các cá nhân với nhau. Khi tâm lý học trở thành ngành học toàn cầu, những thiết bị đánh giá có hiệu lực tốt như nhau ở các ranh giới ngôn ngữ và quốc gia là rất cần thiết để tiến hành nghiên cứu về tính cách và tâm lý xã hội đầy ý nghĩa giữa các nền văn hóa. Các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh Projective Test. Bạn từng nhìn một đám mây và thấy khuôn mặt hay hình của một con vật chưa? Nếu bạn hỏi bạn bè cùng nhìn với bạn thì họ có thể thấy một tượng khỏa thân nằm hoặc là một con rồng. Các nhà tâm lý dựa vào hiện tượng tương tự trong việc sử dụng các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh để đánh giá tính cách. Như chúng ta vừa thấy, các phương pháp thử nghiệm khách quan sử dụng một trong hai hình thức, hoặc là họ cung cấp cho những người tham gia một loạt ý kiến và yêu cầu họ đưa ra câu trả lời đơn giản như đúng hay sai, hoặc là yêu cầu họ tự đánh giá về một số phương diện nào đó như lo lắng so với không lo lắng. Do vậy, người được hỏi bị ép buộc lựa chọn một trong các câu trả lời được định trước. Trái lại, các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh không có loại câu trả lời nào đã định trước. Trong phương pháp thử nghiệm xạ ảnh, mỗi người được nhận một loại tác nhân kích thích có ý mơ hồ, như các mô hình trừu tượng, những bức tranh không đầy đủ, hay những bức vẽ có thể được giải thích theo nhiều cách. Người này có thể được yêu cầu mô tả các mô hình, hoàn thành bức tranh hay kể những câu chuyện về các bức vẽ. Các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh lần đầu tiên được các nhà phân tích tâm lý sử dụng. Họ hy vọng các phương pháp thử nghiệm như vậy sẽ phát hiện ra chức năng tính cách vô thức của bệnh nhân. Bởi vì các tác nhân kích thích thường mơ hồ, các câu trả lời của họ được xác định một phần bởi tình huống, những cảm giác thầm kín, các động cơ cá nhân và những mâu thuẫn từ các kinh nghiệm về cuộc sống có sẵn. Các phương diện cá nhân do các đặc tính được chiếu lên tác nhân kích thích, cho phép người đánh giá tính cách đưa ra những cách giải thích khác nhau. Các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh nằm trong số những phương pháp đánh giá được những chuyên gia tâm lý học sử dụng thường xuyên nhất. Busser và Ross 1996, Lubin và những cộng sự 1984, Biochowski và những cộng sự 1985. Chúng cũng được sử dụng thường xuyên ở Hà Lan, Hồng Kông và Nhật hơn là các phương pháp thử nghiệm khách quan giống như MMBI, Biochowski và những cộng sự 1993. Các phương pháp thử nghiệm khách quan khác thường không được giải thích hay tiêu chuẩn hóa một cách thích đáng đối với những người không phải ở Mỹ. Các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh ít bị ảnh hưởng hơn bởi sự khác nhau về ngôn ngữ. Tuy nhiên, bởi vì các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh quá phổ biến, những người chỉ trích thường lo ngại rằng chúng được sử dụng theo những cách không có hiệu quả. Khi khảo sát hai trong số những phương pháp thử nghiệm thông thường nhất, phương pháp thử nghiệm Rorschach và phương pháp thử nghiệm tổng giác riêng, chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề tính hiệu quả đó. Phương pháp thử nghiệm Rorschach. Phương pháp thử nghiệm này do chuyên gia về tâm thần học người Thụy Sĩ Hermann Rorschach phát triển vào năm 1921. Các tác nhân kích thích mơ hồ là những dấu mực đối xứng, Rorschach 1942, một số dấu mực đen trắng và một số có màu. Trong quá trình thử nghiệm, những người thực hiện chỉ cho người tham gia một dấu mực và hỏi, điều này có thể là gì? Những người được hỏi cam đoan là không có những câu trả lời đúng hay sai, Exner 1974. Những người thực hiện ghi lại đúng nguyên văn những gì người tham gia trả lời, bao nhiêu thời gian họ cần để trả lời, tổng thời gian họ cần cho mỗi dấu mực, và cách thức họ điều khiển thẻ ghi dấu mực. Sau đó, đến giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn yêu cầu. Người tham gia được nhắc nhở về những câu trả lời trước đó và được yêu cầu cho biết thêm chi tiết về những câu trả lời đó. Các câu trả lời đó có 3 đặc điểm chính. 1. Vị trí hoặc là phần của chiếc thẻ được đề cập trong câu trả lời. Liệu người tham gia có nhắc đến toàn bộ tác nhân kích thích hay là chỉ nhắc đến một phần của nó và kích thước của các chi tiết đã được đề cập tới hay không? 2. Nội dung của câu trả lời. Bản chất của đối tượng và những hoạt động được thấy. 3. Các yếu tố quyết định. Những khía cạnh nào của chiếc thẻ, như màu sắc và hình dạng của nó, gợi ý cho câu trả lời. Những người ghi điểm cũng có thể lưu ý có phải những câu trả lời là cố định và duy nhất hay là phổ biến và tùy ý. Bạn có thể nghĩ rằng những dấu mực không rõ ràng sẽ tạo ra nhiều câu trả lời không thể giải thích nổi. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát sinh ra một hệ thống ghi điểm thông minh đối với những câu trả lời của Rorschach. Tính đến cả sự so sánh đầy ý nghĩa giữa những người tham gia thử nghiệm khác nhau. Eichner 2003, Eichner và Weiner 1994. Ví dụ, hệ thống ghi điểm này chỉ rõ các phạm trù chung của câu trả lời hài lòng như con người khỏe mạnh. Câu trả lời này đề cập hoặc ngụ ý về một mẫu người hoàn chỉnh. Và tính khí, câu trả lời đề cập đến tính khí hoặc là của con người hoặc là của động vật. Những câu trả lời được liên hệ với các đặc điểm tính cách bình thường cũng như với bệnh học tâm lý. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tranh cãi về hiệu lực của hệ thống ghi điểm và phương pháp thử nghiệm của Rorschach, Eichner 2003, Grab và những cộng sự 2001. Phương pháp thử nghiệm tổng giác riêng, viết tắt là TAT, Thematic Apperception Test. Phương pháp này do Henry Murray triển khai năm 1938. Người ta cho những người tham gia xem các bức tranh về cảnh mơ hồ và được yêu cầu tạo ra những câu chuyện về chúng. Mô tả những người trong tranh đang làm gì và đang nghĩ gì. Điều gì đã dẫn đến mỗi sự kiện và mỗi tình huống sẽ kết thúc ra sao? Xem hình 13.5. Người quản lý TAT đánh giá kết cấu và nội dung của các câu chuyện cũng như hành vi của người kể chuyện. Nỗ lực khám phá những mối quan tâm chủ yếu, các động cơ thúc đẩy và các đặc điểm tính cách của những người tham gia. Ví dụ, người khảo sát có thể đánh giá một người là tận tâm nếu những câu chuyện của người đó liên quan tới những người thực hiện các nghĩa vụ của mình và những câu chuyện được kể theo một cách đúng đắn và có thứ tự. Nhớ lại ở chương 11, người ta hay dùng TAT để bộc lộ sự khác nhau đặc trưng về các nhu cầu có ưu thế hơn, như nhu cầu về khả năng, sự sáp nhập và thành tựu. McClellan 1961. Trải qua hơn mấy thập kỷ nghiên cứu, TAT đã chứng minh nó là một tiêu chuẩn để đánh giá có hiệu quả của nhu cầu về thành tựu. Spangler 1992. Chúng ta hãy đưa ra một số nhận xét, kết luận về vấn đề đánh giá tính cách. Bạn có thấy mối quan hệ giữa các phương tiện đánh giá tính cách này và các học thuyết về tính cách chúng ta xem xét lại trước đây không? Kết luận chúng ta đạt được là mỗi loại học thuyết đã làm sáng tỏ những khía cạnh khác nhau rõ nhất trong kinh nghiệm con người. Chúng ta có thể đạt đến nhiều kết luận tương tự đối với các phương pháp thử nghiệm tính cách. Mỗi phương pháp đều có khả năng cung cấp những hiểu biết sâu sắc và độc đáo về tính cách của một cá nhân. Các nhà tâm lý học lâm sàng hay sử dụng sự kết hợp các phương pháp thử nghiệm khi họ tiến hành đánh giá tính cách. Trong nhiều trường hợp, các tiểu sử sơ lược được tạo ra từ những sự phân tách khách quan. Thậm chí dựa vào máy tính có thể cho phép đưa ra các dự đoán chính xác cho những kết quả cụ thể. Trong các trường hợp khác, sự thành thạo về lâm sàng và khả năng trực giác khéo léo phải bổ sung vào các tiêu chuẩn khách quan. Trên thực tế, những dự đoán tốt nhất được đưa ra khi có sự kết hợp giữa sức mạnh của mỗi phương pháp. Để kết thúc chương này, Chúng tôi muốn bạn xem xét một loạt câu hỏi liên quan đến những gì bạn vừa học. Nếu các nhà tâm lý nghiên cứu bạn, thì họ sẽ vẽ chân dung như thế nào về tính cách của bạn? Họ cho rằng những kinh nghiệm nào sớm có khả năng góp phần quyết định hành động và suy nghĩ của bạn? Những điều kiện gì trong cuộc sống hiện tại ảnh hưởng mạnh mẽ lên những suy nghĩ và hành vi của bạn? Điều gì làm cho bạn khác với các cá nhân khác? Những người đang hoạt động trong nhiều tình huống tương tự như bạn? Bây giờ bạn có thể thấy mỗi loại học thuyết, tính cách đưa ra một khuôn khổ mà dựa vào nó, bạn có thể bắt đầu hình thành những câu trả lời cho các câu hỏi này. Giả định đã thực sự đến lúc cần vẽ bức chân dung tâm lý của bạn, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Tóm tắt nội dung chính. Các học thuyết về thể loại và đặc điểm. Một số nhà lý luận phân loại con người thành các thể loại, được cho là có liên quan đến những hành vi tiêu biểu riêng biệt. Các nhà lý luận khác xem các đặc điểm là những khối tính cách lớn. Mô hình 5 nhân tố là một hệ thống tính cách vạch ra các mối quan hệ giữa những từ nói về đặc điểm thông thường, những khái niệm lý thuyết và những tỷ lệ tính cách. Các nghiên cứu về sinh đôi và sự nuôi dưỡng phát hiện rằng một phần các đặc điểm tính cách là được thừa hưởng. Con người biểu lộ sự kiên định hành vi khi các tình huống gắn với những đặc điểm tâm lý có liên quan. Các thuyết tâm lý động học. Học thuyết Freud nhấn mạnh các năng lực sinh học theo bản năng như những động cơ thúc đẩy. Những khái niệm cơ bản của học thuyết Freud cũng coi năng lực tâm linh là sự cung cấp sức mạnh và điều khiển hành vi. Những kinh nghiệm từ buổi đầu là các yếu tố quyết định của tính cách cả cuộc đời, là những lý thuyết định mệnh tâm linh và những quá trình vô thức có tác động mạnh. Cơ cấu tính cách gồm có xung động bản năng, siêu ngã và bản ngã. Những sự bốc đồng không thể chấp nhận được, bị kiềm chế và các cơ chế bảo vệ bản ngã được phát triển để giảm bớt sự lo lắng và củng cố lòng tự trọng. Những người sau Freud và Adler, Hockney và Jung nhấn mạnh hơn vào chức năng bản ngã và những biến số xã hội, ít nhấn mạnh vào sự thôi thúc vô thức. Họ xem phát triển tính cách là một quá trình suốt đời. Các học thuyết nhân văn. Các học thuyết nhân văn tập trung vào sự thể hiện đầy đủ tiềm năng phát triển của cá nhân. Các học thuyết này là chỉnh thể luận, tâm tính học và hiện tượng học. Các học thuyết đương thời trong truyền thống chủ nghĩa nhân văn tập trung vào những câu chuyện của các cá nhân. Các học thuyết về tìm hiểu xã hội và nhận thức. Các nhà lý luận hiểu biết xã hội tập trung vào việc hiểu sự khác nhau giữa các cá nhân về hành vi và tính cách được củng cố. Các nhà lý luận về nhận thức nhấn mạnh sự khác nhau giữa các cá nhân về nhận thức và giải thích chủ quan về môi trường. Walter Mischel khảo sát nguồn gốc của những hành vi như sự tương tác của các cá nhân và tình huống. Albert Bandura mô tả thuyết tiền định tương hỗ giữa con người, môi trường và hành vi. Học thuyết của Nancy Cantor nhấn mạnh sự tác động của các mục tiêu, sự hiểu biết và các chiến lược đối với hành vi con người. Các học thuyết về cái tôi. Các học thuyết về cái tôi tập trung vào tầm quan trọng của quan niệm về cái tôi đối với sự hiểu biết đầy đủ tính cách con người. Quan niệm về cái tôi là một cơ cấu tinh thần động lực thúc đẩy, giải thích, tổ chức, điều đình và điều chỉnh các hành vi hoặc các quá trình cá nhân và liên quan cá nhân. Con người tham gia vào những hành vi như tự gây cản trở để duy trì lòng tự trọng. Nghiên cứu so sánh giữa các nền văn hóa cho thấy các nền văn hóa mang tính cá nhân tạo ra những cách giải thích độc lập về cái tôi, trong khi đó các nền văn hóa mang tính tập thể, tạo ra những tính cách giải thích phụ thuộc lẫn nhau về cái tôi. So sánh các học thuyết tính cách. Các học thuyết tính cách có thể được đối chiếu, nhấn mạnh tính di truyền so với môi trường, các quá trình học tập so với các quy luật bẩm sinh của hành vi, quá khứ, hiện tại hay tương lai, ý thức so với vô thức và tính cách bên trong so với những tình huống bên ngoài. Mỗi học thuyết có những đóng góp khác nhau trong việc hiểu biết tính cách con người. Đánh giá tính cách. Các đặc điểm tính cách được đánh giá bằng những phương pháp thử nghiệm khách quan và xạ ảnh. Phương pháp thử nghiệm khách quan thông thường nhất là MMBI-2, được sử dụng để chẩn đoán các vấn đề lâm sàng. NLBI và BFQ là những phương pháp thử nghiệm về tính cách khách quan mới hơn, đo được 5 khía cạnh chính của tính cách. Các phương pháp thử nghiệm xạ ảnh yêu cầu phản ứng lại với tác nhân kích thích mơ hồ. Hai phương pháp thử nghiệm xạ ảnh quan trọng là ROSET và TAT.